Thiếp thân đặc công, chương 832. Hoa hồng có gai, góc truyện audio.com. Địa ngục hỏa đã chết, chỉ còn dư lại có Hắc Khô Lâu. Phương Dật Thiên cùng Hắc Khô Lâu vẫn còn đang ở kịch liệt chém giết đến bây giờ. Hắc Khô Lâu đã là đem trên thân cường đại nhất lực lượng cùng với tiềm năng cũng bạo phát ra, nhưng mà thật bất ngờ không thể dung chuyển Phương Dật Thiên nửa phần, phảng phất vô luận hắn bộc phát ra cờ nào lực lượng cường đại cùng với tốc độ, Phương Dật Thiên cũng có thể thừa nhận được tiếp nhận bất vi sở động như. Hắc Khô Lâu trên khuôn mặt đã là kìm lòng không đậu dần hiện ra nhè nhẹ kinh hãi khuôn mặt sắc lên, cho hắn cảm thấy trước mắt Phương Dật Thiên phảng phất là bao la thật lớn hải như, là sâu như vậy không lường được, là khủng bố như vậy làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên quốc tế hắc ám trong thế lực đối với trước mắt cái này chiến lang đủ loại đồn đãi, mà ngay cả đảng hắc thủ cường đại như vậy thế lực cũng đã bắn tiếng cũng không đủ thực lực cường đại trước, không nên đi trêu chọc chiến lang, nếu không nghênh đón ngươi tương hội là vô tận luyện ngục. Ban đầu Hắc Khô Lâu điều này còn không chấp nhận, cũng là cho tới giờ khắc này cùng Phương Dật Thiên sau khi giao thủ hắn có thể đủ chân chính cảm thụ lấy được Phương Dật Thiên trên thân kinh khủng, quả thực là một loại trực tiếp phá hủy một người lòng tin kinh khủng tồn tại. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh giết chết địa ngục hỏa sau đó cũng không có gia nhập chiến đoàn đi theo Phương Dật Thiên một đường đánh chết Hắc Khô Lâu, bởi vì hiện trường bên trong còn có một băng hoa hồng. Tòng Thủy Chí Trung, băng hoa hồng cũng không có ra tay, cũng không biết trong lòng nàng đầu là ở tại đánh chúng cái gì ý tưởng, tuy nói trước mắt xem ra băng hoa hồng là đứng ở bọn họ bên này, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng không có gia nhập vào đánh chết Hắc Khô Lâu trong hàng ngũ, mà là ở một bên âm thầm giám thị lấy băng hoa hồng. Nếu như cái này trong lúc băng hoa hồng có bất kỳ khác thường di chuyển, như vậy bọn họ hai người cũng sẽ trong nháy mắt ra tay, vị nhưng nên có tâm phòng bị người, và lại, dựa vào Phương Dật Thiên thực lực sẽ đối giao chính là một Hắc Khô Lâu đã là quá dư thừa. Hắc Khô Lâu, ngươi tựu lại chút thực lực này sao? Chút thực lực này cũng đã vọng tưởng tới đánh chết ta. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, Phương Dật Thiên tiếp nhận Hắc Khô Lâu một quyền sau đó giọng nói lạnh lùng hỏi. Hắc Khô Lâu nghe vậy hậu tâm bên trong giận dữ chợt quát tiếng, cước bộ thuấn gian di động kéo dài qua đến Phương Dật Thiên bên người, rồi sau đó hữu quyền quán chú của hắn trên thân lực lượng cường đại oanh hướng về phía Phương Dật Thiên thân thể. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, cước bộ hơi triệt thoái phía sau một bước, rồi sau đó quyền trái chuẩn bị đón nhận Hắc Khô Lâu quả đấm, có thể hắn khóe mắt ánh mắt là thấy Hắc Khô Lâu oanh tới được quả đấm bên trong mơ hồ hiện ra một tia bén nhọn hàn quang. Đó là sắc bén mùi đao thượng hàn quang, xem ra trong nháy mắt đó Hắc Khô Lâu đã là đem trên thân sắc bén mã tấu nắm trong tay, theo hắn một quyền và đâm về Phương Dật Thiên thân thể. Nếu như giờ khắc này Phương Dật Thiên cùng hắn đối với chống lại oanh, như vậy có thể nghĩ, Phương Dật Thiên trên tay nhất định là bị Hắc Khô Lâu trong tay phải ngầm có ý mùi đao gây thương tích đến. Hầu như ngay lập tức trong đó, Phương Dật Thiên vốn là góc truyện audio.com. Chào ra đi quyền trái thế biến đổi, hóa quyền là trưởng, tay trái năm ngón tay tựa như linh xà như hướng phía trước tìm tòi cuốn trong đó trực tiếp bắt hướng về phía Hắc Khô Lâu cổ tay phải. Hắc Khô Lâu đối mặt Phương Dật Thiên xảo diệu cực kỳ thập nhị cầm long thủ cũng không dám tùy tiện thừa thắng tấn công, mà là tay phải nắm chặt lưỡi đao tà thượng vẽ một cái cắt vào Phương Dật Thiên trên lồng ngực. Khi, một tiếng, Phương Dật Thiên trong tay phải chẳng biết lúc nào đã là nhiều một thanh lang nha hình mã tấu chống đỡ ở Hắc Khô Lâu tà hoa mà đến lưỡi đao. Rồi sau đó Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, bộ pháp mạnh xảo diệu hướng phía trước một vượt qua, hô. Một tiếng bén nhọn trong tiếng gió, Phương Dật Thiên quyền trái đã là mang theo một cổ kinh thiên động địa như khí thế cường đại oanh hướng về phía Hắc Khô Lâu lồng ngực. Hắc Khô Lâu sắc mặt ngạc nhiên, hắn rõ ràng là cảm nhận được Phương Dật Thiên một quyền này bên trong sở hàm chứa cường đại lực bạo phát lượng, thậm chí, hắn có loại ảo giác chỗ này một quyền lực bạo phát lượng dưới, hắn thậm chí thì không cách nào chống đỡ. Đây là trường hợp Hắc Khô Lâu là cắn chặt hàm răng, tay trái dưới cánh tay ý thức để ngang trước ngực đột ngột chặn lại Phương Dật Thiên ngưng tụ tối cường lực bạo phát một quyền. Oanh, một cổ cường đại bất khả tư nghị lực lượng trong nháy mắt đánh về phía Hắc Khô Lâu toàn thân, nhưng mà hết thảy cũng còn không xong, ngay sau đó, đệ nhị trọng có sức lực. Đệ tam trọng có sức lực. Trong nháy mắt đó, thình lình còn có hai cổ càng cường đại hơn hỗn loạn lực lượng trước sau tới kết thật thật oanh ở tại Hắc Khô Lâu trên thân, một ít cổ so với một cổ còn cường đại hơn lực lượng giống như là một ít ba vừa một lớp cơn sóng gió động trời như trong nháy mắt mang Hắc Khô Lâu cả người sở mai một. Oanh, đợi cho Phương Dật Thiên bộc phát ra tới đệ tam trọng có sức lực oanh trong Hắc Khô Lâu trên thân thời gian, Hắc Khô Lâu để ngang trước ngực cánh tay trái thủng rỗng kêu to, đệ tam trọng có sức lực đã là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không thể ngăn cản oanh ở tại trên lồng ngực của hắn. Phốc, Hắc Khô Lâu hé miệng, một cổ đỏ tươi máu tươi nhịn không được phun ra, rồi sau đó thân hình của hắn là hướng phía sau bay ra ngoài, vẻ này liên tục bộc phát ra tới lực lượng đích thật là quá mức nhiều kinh khủng, thậm chí, hắn cũng hoài nghi đương kim trên đời còn có nữa hay không người có thể ngăn cản được ở cường đại như thế tam trọng lực bạo phát lượng. Nếu như nói tối hôm qua Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng trong lúc giao thủ đi ra tam trọng có sức lực lại để lại chuẩn bị ở sau, chỉ là bộc phát ra tam trọng có sức lực tầng thứ 5 uy lực như vậy mới vừa rồi hắn oanh hướng Hắc Khô Lâu cái kia một quyền bên trong bộc phát ra tới tam trọng có sức lực đã là đạt đến đỉnh cao tối cường trình độ. May là Hắc Khô Lâu bực này quốc tế hắc ám trong thế lực cường đại cao thủ trong Phương Dật Thiên toàn lực bạo phát tam trọng có sức lực dưới cũng là không có chút nào năng lực chống cự cái chăn oanh phi, miệng phun máu tươi, không chết cũng đã phế đi. Nhưng mà, ngay tại Hắc Khô Lâu thân hình giống như dụng tuyến diều như hướng phía sau bay thấp thời gian, đã được không động tới băng hoa hồng đột nhiên động, cái đó của nàng song quyến rũ trong mắt đúng là hiện lên. Góc truyện audio.com Một tia làm cho người ta sợ hãi cực kỳ sát cơ, sexy nóng bỏng thân thể nhảy, hướng phía rơi trên mặt đất Hắc Khô Lâu vọt lên. Vọt tới Hắc Khô Lâu trước mặt trước sau đó, băng hoa hồng tay phải lòng bàn tay dương lên, một thanh cong cong sắc bén đao tử đã là xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong, rồi sau đó nàng trong tay phải đao tử hướng phía Hắc Khô Lâu trên cổ họng phát họa đi. Hắc Khô Lâu, ngươi chỉ có biết ta gọi là băng hoa hồng, nhưng ngươi là quên, hoa hồng cũng là mang đâm, và là ta một đóa hoa hồng có gai. Băng hoa hồng trong Hắc Khô Lâu bên tai lạnh lùng nói, trong tay loan đao đã là dán lên Hắc Khô Lâu cổ họng. Giờ phút này Hắc Khô Lâu toàn thân phảng phất là thốn đoạn như, không có chút nào năng lực phản kháng, trong Phương Dật Thiên kinh khủng kia tam trọng có sức lực dưới, hắn bản thân ngũ tạng lục phủ đã là chấn đắc ra máu, toàn thân khung xương phảng phất là nếu tan giả như trong nháy mắt sau đó không còn chút nào năng lực chiến đấu. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt mà nhìn băng hoa hồng trong tay loan đao khi hắn trên cổ dùng sức nhất câu vẽ một cái, rồi sau đó, một chùm cột máu từ Hắc Khô Lâu cổ họng nơi biểu xạ ra, bắn nhanh nhô lên cao. Hắc Khô Lâu cổ họng toát nhu mấp máy, muốn nói cái gì là cái gì đều nói không ra khẩu, cổ họng đã là bị cắt đứt trong miệng hắn một chữ đều nói không ra khẩu. Rồi sau đó, hắn tức giận mở to hai mắt trong mắt mang theo không cam lòng cùng tức giận chậm rãi, hắn hai mắt quang mang phai nhạt xuống, cho đến cuối cùng đã là không có chút nào khí tức. Có lẽ, Hắc Khô Lâu cùng địa ngục hỏa đã chết sau đó trăm triệu cũng không nghĩ tới mình dĩ nhiên là như vậy uất ức và không cam lòng chết đi đi, vốn là kế hoạch của bọn họ là nổ tung quán rượu huyễn xác thừa dịp loạn đánh chết Phương Dật Thiên, rồi sau đó lần đem băng hoa hồng diệt trừ ít một người cùng bọn họ chia sẻ tổ chức tiền thưởng. Có thể đến cuối cùng, bọn họ là không nghĩ tới băng hoa hồng đã là cùng Phương Dật Thiên hợp tác bán đứng bọn họ, nửa đường chặn lại bọn hắn sau đó liền đem bọn họ hoàn toàn giết chết. Bóng đêm đã là bao phủ cả vùng đất một trận gió nhẹ phật từ, suy tán nổi lên một tia mùi máu tanh. Địa ngục hỏa cùng Hắc Khô Lâu hai tên tổ chức Hắc Thập Tự bên trong cường giả đã là chết đi tuy nói kia vốn không phải bọn họ ý nguyện chết đi pháp nhưng đã là cũng không phải bọn họ. Phương Dật Thiên ánh mắt nhẹ nhàng từ địa ngục hỏa cùng Hắc Khô Lâu trên thi thể đảo qua mà qua, nghĩ thầm lần này nếu như không có băng hoa hồng phản biến và cùng hắn hợp tác nghĩ như vậy muốn giết chết hai tên đối thủ tuyệt không phải dễ dàng như vậy đơn giản. Hơn nữa, nếu như không có băng hoa hồng, như vậy giờ phút này quán rượu huyễn sắc nói vậy đã là trong Hắc Khô Lâu cái này cực đoan bạo lực kinh khủng phân tử tỉ mỉ bày ra dưới hóa thành một đống phế tích đi. Như vậy, trong quán rượu Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng chỉ sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Phương Dật Thiên trong lòng đối với băng hoa hồng cũng đã nổi lên một tia chân thành lòng biết ơn lên, tuy nói hắn giờ phút này là theo băng hoa hồng hợp tác lẫn nhau có thu hoạch nhưng chuyện này thượng Phương Dật Thiên trong lòng là cảm thấy hắn thua thiệt băng hoa hồng một phần thật dày chuyện. Thử ngẫm lại, nếu như không có băng hoa hồng, Hắc Khô Lâu oanh tạc quán rượu huyễn sắc kế hoạch thành công, như vậy muốn chết đả thương. Góc truyện audio.com, nhiều người vô tội, Phương Dật Thiên tuy nói cũng không phải là cái gì đại từ đại bi, trên thực tế, trong chiến trường bên trong lịch lãm nhiều năm như vậy, hắn một lòng đã là cứng rắn băng lãnh cực kỳ, chỉ cần không liên quan đến bên cạnh hắn, như vậy người khác chết đi sống hắn thấy vậy cực kỳ đạm mạc. Nhưng, nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân, và để cho Hắc Khô Lâu loại này cực đoan nguy hiểm kinh khủng phân tử chế tạo cùng đi kinh khủng phát nổ mà chết đả thương vô số người, trong lòng hắn cũng là lại nổi lên một tia xin lỗi. Băng hoa hồng, Hắc Khô Lâu cùng địa ngục hỏa đã tử vong, bây giờ trừ ta theo huynh đệ ở ngoài, không ai biết ngươi còn sống. Tổ chức Hắc Thập Tự cũng sẽ nghĩ đến ngươi đã chết đi, ý nào đó thượng, ngươi giờ phút này đã là thoát khỏi tổ chức Hắc Thập Tự. Phương Dật Thiên nhìn về phía băng hoa hồng, nhẹ nhàng nói. Băng Hoa Hồng hít sâu một cái, rồi sau đó là thật dài đem suy nghĩ trong lòng thượng một cổ cho than khẽ ra, phảng phất là mang nhiều năm qua nghẹn khuất ở trong lòng cái kia khẩu ác cho tận tình thích phóng đi ra như. Giờ khắc này, thân thể của hắn tâm cảm thấy trước nay chưa có sướng thoải mái, có loại vô câu vô thúc tự do tự tại cảm thấy, phảng phất 25 năm qua đã được ra trong trên người nàng cái kia nói gông xiềng đã là mở ra, người lại được học sinh mới như. Đúng vậy, Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa đã tử vong, trừ Phương Dật Thiên cùng với Tiểu Đao Lưu Mãnh, không ai biết nàng Băng Hoa Hồng còn sống, và tổ chức Hắc Thập Tự bên kia chậm chạp không có Hắc Khô Lâu tin tức của bọn hắn, như vậy cũng là lại nhận định ba người bọn họ cũng chết ở chiến lang chính là thủ hạ, nàng cũng chỉ có thể dối trời qua biển. Cũng là, ngắn ngủi thư giãn thích ý sau đó, Băng Hoa Hồng trong lòng là nổi lên một tia mê mang cảm thấy lên, bởi vì nàng không biết kế tiếp nàng có thể đi vào trong đó, không biết ở đó mới là nhà của nàng, không biết nàng tương lai sống ở cảng ở nơi nào. Phàm là tổ chức Hắc Thập Tự có thực lực phân bố khu nàng nhất định là không thể đi trở về, trước mắt mà nói phương pháp an toàn nhất là tiếp theo ẩn thân trong nước hoa bên trong, dù sao nước hoa còn không tổ chức Hắc Thập Tự thế lực phân bố lưới, trong nước hoa nàng cũng không lo lắng sẽ bị tổ chức Hắc Thập Tự nhận ra. Cũng là nước hoa lớn như vậy, nàng cũng không biết mình muốn đi nơi nào. Băng Hoa Hồng, hai người bọn họ thi thể ngươi xử lý một cái, ta biết các ngươi tổ chức Hắc Thập Tự bên trong có vô số tư mật xử lý thi thể kỳ xảo, tin tưởng ngươi sẽ đem hết thảy dấu vết cũng bôi không còn một mảnh, không ở lại chút nào dấu vết. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, rồi sau đó là cùng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đi tới vừa. Băng Hoa Hồng nghe vậy kiều mị cười cười, đối với Phương Dật Thiên phân phó phần này việc nàng hiển nhiên là vui với tiếp thu, nàng đầu tiên là mang Hắc Khô Lâu thi thể hướng phía đường nhỏ bên cạnh cỏ lau bụi rậm bên trong đi tới, 5 phút đồng hồ sau đó nàng vừa đi ra ngoài, tiếp theo mang Địa Ngục Hỏa thi thể kéo qua. Đại ca, nữ nhân này chỉ dùng để thủ đoạn gì xử lý hai tên người chết thi thể. Thật bất ngờ nhanh như vậy, Tiểu Đao nhịn không được nói thầm tiếng, hỏi. Phòng trừng cũng đã là hóa thi thủy một loại dược vật, tổ chức Hắc Thập Tự phương diện này đích thủ đoạn nhiều mặt, về phần rửa sạch hiện trường cũng không cần chúng ta đi quan tâm. Băng Hoa Hồng, gocchuyenaudio.com, chính nàng lại làm được rất hoàn thiện, xẻ không lưu lại chút nào dấu vết. Dù sao, nếu như còn lại bất kỳ khả nghi dấu vết, tổ chức Hắc Thập Tự bên kia lần nữa phái người tới đây, truy tầm lấy được sau đó cũng chỉ có cha ra nàng giả vờ chết mưu kế, như vậy nàng trước đây làm hết thảy cũng uổng phí. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, móc ra cây, phân cho Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau đó là hút một cây, chậm rãi hút. Quả nhiên, Băng Hoa Hồng đem Hắc Khô Lâu cùng với Địa Ngục Hỏa thi thể xử lý xong tất sau đó là cẩn thận đem hiện trường bên trong lưu lại khả nghi dấu vết nhất xử lý sạch sẽ, không ở lại chút nào dấu vết. Hắc hắc đại ca, cái này kim phát bích nhãn nữ nhân thật đúng là sexy cực kỳ, ta cảm thấy nàng xem hướng đại ca ánh mắt có chút mập mờ a. Đại ca, ngươi sẽ không phải là mang đóa hoa này hoa hồng có gai cho ngắt lấy đi. Lưu Mãnh cười hắc hắc cười, thấp giọng hỏi. Phương Dật Thiên tức giận cười cười, trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nếu là hoa hồng có gai lại dễ dàng như vậy ngắt lấy phải không? Hơn nữa, nàng nữ nhân như vậy sau này lại ít đến gần thì tốt hơn. Nàng không có phải cái loại này dễ dàng thuần phục nữ nhân, và ngươi không thể thuần phục nàng, như vậy thì ngược lại, ngươi chỉ có thể là bị nàng thuần phục. Lúc này mới đủ mùi vị a, đại ca, phương diện này ngươi không có phải sở trường nhất sao? Tiểu Đao cũng là cười nói. Thế nào lão tử như vậy không che đậy hình tượng đến các ngươi hai người tiểu tử trong miệng tựu lại biến vị rồi sao? Lão tử là cái loại người này phải không? Phương Dật Thiên trợn mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái tức giận nói. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy là nhịn không được cười lên ha hà. Sau đó, Băng Hoa Hồng đã là mang hiện trường dấu vết cũng xử lý xong tất, nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Chiến lang, ta trong ước định chỗ chờ ngươi, có mấy lời muốn một mình nói cho ngươi. Băng Hoa Hồng nói đã là cưỡi nàng cái kia cỗ xe máy xe, nhất dẫm tăng tốc độ sau đó là đầu tiên chạy nhanh, dưới bóng đêm lưu lại chính là một đường bay bổng nổi bật bóng lưng. Ha ha, đại ca, ngươi nhìn, nàng có phải là chủ động muốn mời ngươi phải không? Tiểu Đao nhịn không được cười một tiếng, nói, đại ca, đến lúc đó ngươi chỉ cần bá vương khí thế càng, nàng xem chừng phải cử chỉ. Lưu Mãnh cũng là chuyển du cười nói, Phương Dật Thiên nghe vậy cười cười, không nói gì, hắn đối với của mình hai tên huynh đệ quá quen thuộc, mỗi lần trải qua một phen đại chiến sau đó, tổng hội tìm những dễ dàng chủ đề tới điều khản nói đùa nói lên vài câu, dùng cái này tới hòa hoãn một cái trên thân cảm xúc đạt tới một buông lỏng mục đích. Đi thôi, chúng ta cũng nên rút lui. Phương Dật Thiên một giọng nói, rồi sau đó hắn liền cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh bọn họ lái xe rời đi nơi này. Gió đêm thổi qua, nương theo lấy gió đêm, mơ hồ còn có một tia nhẹ nhàng mùi máu tươi nói, khả dụng không được bao lâu, này tia mùi máu tanh lại càng ngày càng nhạt cho đến tiêu tán xong, khi đó ai cũng chưa từng nghĩ, nơi này từng xảy ra từ một cuộc kịch liệt chém giết. Hoàng phế lạn vĩ trước lầu, nương theo lấy một tiếng nổ vang máy xe thanh âm, băng hoa hồng đã là lái xe đến nơi này, rồi sau đó nàng dừng lại xe tới, yên lặng chờ Phương Giật Thiên đến. Theo lý thuyết, Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa đã tử vong, trừ Phương Giật Thiên bọn họ ở ngoài không ai biết. Cốc truyện audio.com, nàng còn sống, và Phương Giật Thiên bọn họ cũng sẽ không đem điều bí mật này tiết lộ ra ngoài, nói cách khác bây giờ nàng đã là tự do thân, muốn đi à cần phải đi kia. Nhưng không biết tại sao, rời đi khi trước nàng muốn gặp lại sau Phương Giật Thiên một mặt có lẽ từ cái kia nhi lấy được một số mình sau này đến tột cùng là rơi cây nơi nào đề nghị. Tất nhiên, chính nàng cũng có một số về tổ chức Hắc Thập Tự Trọng Đại bí mật nói với cho Phương Giật Thiên, nếu như Phương Giật Thiên sau này quyết tâm sẽ đối giao cả tổ chức Hắc Thập Tự, những thứ kia trọng đại bí mật không thể nghi ngờ là lại trợ giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Yên lặng chờ trong chốc lát, băng hoa hồng mí mắt mạnh một trận nhảy lên, hầu như trong nháy mắt nàng cả người lập tức tiến vào đến rồi một loại độ cao đề phòng hình dáng trí bên trong, tay phải đã là lặng yên không một tiếng động cầm mang sắc bén loan đao. Bởi vì trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng là cảm thấy một cổ cường đại và nguy hiểm cực kỳ lực áp bách tịch quyển mà đến, cường đại cực kỳ, mơ hồ thậm chí cùng chiến lang cổ khí thế kia không phân cao thấp. Băng hoa hồng nhãn đồng mạnh co rụt lại, nàng thình lình thấy một chiếc xe thể thao màu bạc nhanh như điện chớp như chạy như bay mà đến, rồi sau đó chiếc xe màu bạc chi. Một tiếng, ở trước mặt nàng dừng lại. Băng hoa hồng ánh mắt lóe lên, tay phải thật chặt nắm tay bên trong loan đao, dựa vào ý thức trong lòng nàng biết cỗ xe thể thao màu bạc bên trong ngồi người là cái cực kỳ cường đại, cho nàng cảm thấy là không thua gì chiến lang như vậy cường đại tồn tại. Cũng là, người nọ là kẻ địch là hữu. Tới nơi này làm gì? Băng hoa hồng trong đầu hiện lên vô số nghi vấn, mạnh, nàng đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng Địa Ngục Hỏa cùng Phương Giật Thiên giao thủ cuối cùng trước mắt thời gian, trong bàng bạc trong mưa to một chiếc xe thể thao màu bạc chạy như bay mà đến, bên trong xe phát ra cái kia cổ cường đại và nguy hiểm khí tức cùng giờ phút này nàng nhận thấy đã bị giống nhau như đúc. Sau đó, xe thể thao màu bạc cửa xe đột nhiên mở ra, bên trong xe chậm rãi đi ra. Một khắc kia, băng hoa hồng đã làm xong tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn công chuẩn bị, nàng dương mắt nhìn đi xuống xe tới người này, rõ ràng là nữ nhân, một người mặc ngân phát hiện sắc bó sát người chế phục đường cong là lướt sexy mê người nữ nhân, nhưng mà tối dẫn người nhìn chăm chú chính là nữ nhân này hé mở trên khuôn mặt mang một bộ ngân phát hiện sắc trước mặt cũ. Phó ngân phát hiện sắc trên mặt nạ phù điêu ác ma đồ án trong dưới bóng đêm hơn lộ ra vẻ dữ tợn cực kỳ thoáng như từ trong địa ngục bay lên ác ma như kinh khủng làm cho người ta sợ hãi, máu tanh băng lãnh. Từ xe thể thao màu bạc bên trong đi ra nữ nhân, màu bạc quần áo nịt dưới đường cong lộ, linh lung bay bổng, thân thể nổi bật. Nhưng mà như vậy một sexy cho tới là yêu diễm cực kỳ nữ nhân là làm cho người ta một loại không thở nổi uy áp cảm giác mơ hồ, lại hiện ra nhè nhẹ lạnh lẽo bén nhọn cực kỳ rất nguy hiểm khí tức phảng phất nàng bản thân thì có tùy thời tùy chỗ đem một sống sờ sờ cho tới chết đích thủ đoạn như làm cho người ta một loại nắm giữ trong tay sinh sát đoạt dư rất nguy hiểm cảm thấy. Băng hoa hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt nữ nhân này, nhìn nàng kia cực kỳ quỷ dị bên ngân phát hiện sắc trước mặt cụ, mà đổi thành bên ngoài bên lộ ra khuôn mặt là không có chút nào. Góc truyện audio.com, tì vết nào, xinh đẹp cực kỳ tựa hồ là tạo thành một loại mạnh mẽ tương phản đối lập như có loại dao động người tâm mâu thuẫn cảm thấy. Băng hoa hồng âm thầm nắm loan đao lòng bàn tay đã là bí ra một tia mồ hôi lạnh chỉ vì trước mắt nữ nhân này mang cho cảm giác của nàng quá mức nhiều áp bách cường đại cái đó của nàng đạm mạc ánh mắt nguy hiểm nồng đậm khí tức khí thế cường đại. Thậm chí, băng hoa hồng cảm thấy trước mắt nữ nhân này thực lực quả thực là không thua gì chiến lang. Nhưng mà quốc tế thượng cường giả bên trong đến tột cùng là có mấy người có thể cùng chiến lang tương đề tịnh luận. Đột nhiên, băng hoa hồng trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện như quang mang, màu bạc trước mặt cụ, màu bạc y phục cường đại rất nguy hiểm khí tức chẳng lẽ nàng là. Ngươi là Ngân Hồ, băng hoa hồng hít sâu một cái, nhìn trước mắt nữ nhân này, rốt cục thì nhịn không được hỏi. Cái này mang ngân phát hiện sắc mặt nạ nữ nhân tự nhiên là Ngân Hồ không thể nghi ngờ, nàng nghe vậy sau đó bên khóe miệng nổi lên vẻ lạnh lùng cười nói. Quả không hồ là tổ chức Hắc Thập Tự bên trong băng hoa hồng, nhãn lực cũng không tệ lắm. Trong thực tế, ngươi vốn nên cùng Hắc Khô Lâu bọn họ giống nhau chết không phải sao? Vừa mới dứt lời, một tia như có như không sát cơ từ ngân hồ trên thân tỏ khắp ra, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Băng Hoa Hồng sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nhịn không được hít một hơi thật sâu, nàng không nghĩ tới trước mặt đứng đấy cái này yêu diễm khiêu gợi nữ nhân quả thật là quốc tế sát thủ trong liên minh, đúng một sát thủ ngân hồ. Biết được thân phận của đối phương sau đó, Băng Hoa Hồng trong lòng, nếu như ngân hồ sẽ đối nàng động thủ, như vậy nàng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Chính nàng trong lòng rõ ràng biết được nàng trong ngân hồ trước mặt căn bản vô pháp có chống cự cơ hội, điểm này bằng vào ngân hồ trên thân vẻ này bén nhọn làm cho người ta sợ hãi khí tức là có thể xác định ra. Không biết thế nào, xác nhận ngân hồ thân phận sau đó Băng Hoa Hồng ngược lại là càng thêm thả lỏng lên, dù sao muốn đánh cũng đã đánh không lại ngân hồ, nàng cũng chỉ có không cần khẩn trương như vậy. Nàng cười cười, nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Ngân Hồ cũng tới đến rồi nước hoa thành phố Thiên Hải, và thành phố Thiên Hải bên trong có thể đem ngươi hấp dẫn tới được người cũng chính là chỉ có hắn một người, ngươi cũng là tìm đến chiến lang. Chuyện của ta ngươi không cần nhiều hỏi, ngươi tối nay vốn nên là theo ngươi hai người đồng bạn cùng chết, ngươi không nên sống sót. Ngân Hồ lạnh lùng nói, giọng nói rét lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm. Tại sao ta không có thể sống trở lại? Băng Hoa Hồng nhịn không được lạnh lùng hỏi, ngươi cùng chiến lang hợp tác bán đứng ngươi đồng bọn, mục đích đúng là vì nếu thoát khỏi ra tổ chức Hắc Thập Tử. Ta ghét nhất đúng là phản đồ, Ngân Hồ lạnh lùng nói, phản đồ, Băng Hoa Hồng nhẹ nhàng một giọng nói, rồi sau đó là nhịn không được thê lương nở nụ cười, nói, Ngân Hồ, ngươi cũng là bóng tối trong thế giới người, như vậy ngươi nên biết trong bóng tối trong thế giới nữ nhân địa vị là ý gì. Một nữ nhân, trong tổ chức Hắc Thập Tự loại này bóng tối trong thế giới, muốn ra thế nào đấu tranh cùng cố gắng mới có thể bảo vệ mình. Ngươi biết không, ngươi nếm thử từ phải không? Ngươi khẳng định không có, bởi vì ngươi là... Góc truyện audio.com, Ngân Hồ quốc tế đệ nhất sát thủ Ngân Hồ. Người khác gặp lại ngươi cũng bị làm cho sợ đến muốn chết, thoát được rất xa, ngươi khẳng định không có trải qua cảm giác như vậy. Nhưng ta bất đồng, ta chỉ có ngươi cường đại như vậy, thân thủ ta đã ghét cũ trước kia sinh hoạt, ta đã mệt. Ta chỉ nghĩ tới mình, nghĩ tới tự do sinh hoạt, điều này có sai phải không? Ngân Hồ khuôn mặt sắc như cũ là băng lãnh cực kỳ, nghe xong Băng Hoa Hồng sắc mặt nàng bất vi sở động, chỉ là chân mày nhăn mày một chút, rồi sau đó nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi làm là không có sai, nhưng ngươi không nên lợi dụng chiến lang, lại càng không nên cố gắng dùng thân thể của ngươi dụ hoặc chiến lang. Bằng vào điểm này, ngươi đáng chết. Băng Hoa Hồng sắc mặt ngơ ngẩn, nhìn Ngân Hồ, đúng là cười quyến rũ cười, nói. Tại sao, giao cho ta lý do. Lý do, chiến lang là con mồi của ta, ngươi lợi dụng hắn là với ta vũ nhục. Cho nên, ngươi phải chết, Ngân Hồ lạnh lùng nói, cặp kia băng lãnh nhưng là xinh đẹp cực kỳ trong đôi mắt đã là ẩn hiện sát cơ. Cái gì, chiến lang là của ngươi con mồi? Băng Hoa Hồng sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nàng là nhịn không được cười ra tiếng, nói. Khanh khách Ngân Hồ, bất quá là ngươi tìm một kém bản lĩnh lấy cớ. Ngươi rõ ràng là ghen tị, xem ta cùng chiến lang chung một chỗ trong lòng ngươi mất hứng, ăn ta dấm, vì vậy mới muốn giết ta à. Ngân Hồ nghe vậy sắc mặt nhất thời ngẩn ra, thân thể mềm mại của nàng tựa hồ là nhẹ nhàng mà run rẩy một cái, trong mắt lại còn hiện lên một tia phức tạp ánh mắt, giọng nói của nàng lạnh lẽo, một khựng lại mà nói. Bất kể ngươi nói cái gì cũng tốt, tối nay ngươi phải chết. Nói, Ngân Hồ thân hình mạnh vừa động, trong thời gian ngắn là hóa thành một đường màu bạc tàn ảnh đi nhanh vô cùng nhằm phía Băng Hoa Hồng, nhẹ nhẹ lạnh lẽo sát cơ từ trên thân của nàng tán thấu ra, bén nhọn làm cho người ta sợ hãi. Băng Hoa Hồng trong lòng ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Ngân Hồ nói ra tay tựu ra tay, hơn nữa tốc độ thật không ngờ cực nhanh, nhanh đến làm cho bọn ta thấy không rõ lắm Ngân Hồ thân ảnh lên. Nhưng mà trong bóng tối trong thế giới lớn lên Băng Hoa Hồng tự nhiên không có phải cái loại này thúc thủ chịu trói, nàng cắn răng, trong mắt cũng là hiện lên một tia sát cơ, rồi sau đó nổi giận quát tiếng, trong tay phải loan đao đã là hướng phía Ngân Hồ bổ nhào tới được phương hướng cấp chém đi. Sau một khắc Băng Hoa Hồng không khỏi lần nữa là Ngân Hồ quỷ coi là thân pháp và chấn kinh không thôi, vốn là đi hướng mà đến Ngân Hồ mạnh thân hình biến đổi, đúng là cực kỳ quỷ dị đổi cái phương hướng, tránh khỏi Băng Hoa Hồng cấp chém mà đến một đao, sau đó nàng đùi phải đã là nhanh chóng và điêu toàn cực kỳ quét ngang hướng về phía Băng Hoa Hồng thắt lưng chắc. Băng Hoa Hồng trong lòng hoảng hốt quyết định thật nhanh hướng phía sau liên tục lui về phía sau, nhưng mà Ngân Hồ quỷ dị nhanh chóng thân ảnh nhưng lại như là ảnh theo hình dạng như vừa lao đến, căn bản không để cho nàng chút nào thở dốc cơ hội. Băng Hoa Hồng trong mắt ánh mắt lóe lên, trong tay loan đao lần nữa ra tay, nhưng mà loan đao lướt qua tua nhỏ đến là không từ là Ngân Hồ tàn ảnh thôi, tiếp theo giây, Ngân Hồ đã là xuất hiện ở nàng phía bên phải bộ vị, tiếp theo Ngân Hồ một quyền đã là thật nhanh cực kỳ đánh tới. Phanh, Băng Hoa Hồng lập tức bị Ngân Hồ một quyền oanh bên trong, thân hình nhịn không được liên tục lui về phía sau, có thể trong tay nàng là nắm chặt loan đao, nhìn chằm chằm. gocchuyenaudio.com. Ngân hồ, đề phòng ngân hồ làm cho người ta khó lòng phòng bị quỷ dị thân pháp. Ngân hồ thân hình lần nữa vừa động, cước bộ quỷ dị khinh linh hướng phía băng hoa hồng vọt lên, trên mặt của nàng mang theo một tia ý trào phúng, trong đôi mắt sát cơ là càng thêm nồng đậm. Băng hoa hồng cắn răng, trong tay loan đao lần nữa huy vũ dựng lên, tiếp theo nàng đùi phải mạnh giơ lên, hướng phía bên trái phương hướng quét ngang đi, dựa vào tiềm thức nàng cảm giác được ngân hồ đã là vọt đến nàng bên trái vị trí. Quả nhiên, băng hoa hồng một cước hướng phía bên trái quét ngang qua, ngân hồ thân hình hiện thân ra, có thể nàng hời hợt vươn tay trái, trực tiếp chống đỡ ở băng hoa hồng công kích tiếp theo, nàng tay phải lòng bàn tay thượng cũng đã hiện lên một đường lạnh lẽo sắc bén hàn quang, trong nháy mắt thẳng đến hướng về phía băng hoa hồng cổ họng nơi. Cũng con mẹ nó dừng tay cho ta. Ngay tại băng hoa hồng hãm sâu hiểm cảnh ở vào cực độ nguy hiểm nguy cấp tình huống bên trong tình thế, một tiếng tựa như tiếng nổ như chợt quát tiếng trống rỗng vang lên, rồi sau đó nương theo lấy Yamaha máy xe zin nổ vang tiếng gầm gừ, Phương Dật Thiên ngồi trên xe trong đôi mắt chớp động một tia nộ hỏa hướng phía ngân hồ cùng băng hoa hồng giao thủ vị trí cấp tốc chạy như bay mà đến. Cách chương.